Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 1, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Chương 1, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Tại vừa mới kết thúc FIFA Club World Cup trong trận đấu. Đến từ châu Á, Quảng Châu Hằng Đại Hòa đội chủ nhà KK Braga phân biệt đào thải riêng phần. Mình đối thủ xông vào trận chung kết. Cái này coi là FIFA Club World Cup trận chung kết trong lịch sử hai nhóm hắc mã quyết đấu. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn hiện tại đã ngồi lên tiến về Manchester Club. Từ Morocco bay hướng nước Anh. Thẳng tắp khoảng cách đại khái tương đương với từ Quảng Châu bay hướng Bắc Kinh. Thời gian đại khái muốn hơn 3 giờ. Tại lần này bay hướng nước Anh chuyến bay bên trên. Lý Thanh Sơn chỗ ngồi phía trước có một chồng nước Anh báo chí. Tại điện thoại đã tắt máy tình huống dưới. Lý Thanh Sơn cũng chỉ có thể dùng trước mắt những này báo chí đuổi một chút phi hành thời gian. Quảng Châu Hằng lớn lịch sử tính chất thu được FIFA Club World Cup quán quân. Cho dù là tại châu Âu, cũng nhận cực lớn chú ý. Lịch sử thượng đệ nhất lần đến từ thế giới bóng đá biên giới đội bóng nâng lên FIFA Club World Cup. Cứ việc toàn này cúp tại châu Âu đội bóng xem ra cũng không 10 phần trọng yếu. Nhưng Quảng Châu Hằng lớn chi này đội bóng vẫn là tiến vào tầm mắt của bọn họ. Nhất là bọn hắn còn chính diện đánh bại Guardiola thống soái Bayern Munich. Trên thực tế chuyến này chuyến bay bên trên còn có một số Ả Rập văn báo chí. Nhưng là Lý Thanh Sơn cũng không hiểu Ả Rập văn. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút nước Anh báo chí. Nước Anh Đức luôn luôn là từ đối đầu. Nước Đức người không may. Người Anh tự nhiên cười trên nỗi đau của người khác. Liền ngay cả bọn hắn trên báo chí tìm từ. Cũng tràn đầy dạng này ý vị. Nhất là đương các truyền thông biết Lý Thanh Sơn thế mà còn là MU cầu thủ thời điểm. Những này nước Anh truyền thông đối những chuyện này liền càng thêm chú ý. Ngoặc kép, Quảng Châu Hằng lớn thu được FIFA Club World Cup quán quân. Nhưng là tranh tài nhân vật mấu chốt lại chưa từng xuất hiện tại trận chung kết bên trên. Hắn chính là từ MU thuê đến Quảng Châu Hằng lớn tiền đạo Lý Thanh Sơn. Hắn là Quảng Châu Hằng đại năng đủ đào thải Bayern tối nhân vật mấu chốt. Ở chỗ Bayern bán kết bên trong, Lý Thanh Sơn diễn ra poker, cơ hồ là thông qua sức một mình đánh bại Bayern Munich. Ngoặc kép chấm chấm. Đáng nhắc tới chính là, Lý Thanh Sơn vẫn là MU cầu thủ. Tin tưởng mọi người bây giờ còn có ấn tượng. Tại đầu năm nay, có một chi bóng đá nghiệp dư đội trên cúp FA đào thải Liverpool. Sau đó lại suýt chút nữa tại Gia Tatra Phúc Đức lật tung MU. Chi này bóng đá nghiệp dư đội chính là FC United Man. Mà trợ giúp United of Manchester tại cúp FA nhấc lên khổng lồ như thế sóng gió hạch tâm cầu thủ. Chính là lúc ấy vẫn là bóng đá nghiệp dư viên Lý Thanh Sơn. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn nghe nói là Ferguson tự mình sắp chữ ký tới. Nếu như không phải là bởi vì lao công chứng vấn đề. Người Trung Quốc này có lẽ tại cái này mùa giải liền có thể xuất hiện tại giải ngoại hạng Anh đấu. Trường, chấm ngoặc kép, bất quá bây giờ cũng không muộn. Vị này Trung Quốc tiền đạo dẫn bóng năng lực cực mạnh. Hắn tại châu Á mùa giải vừa mới kết thúc. Tại một cái mùa giải trong trận đấu. Hắn tại thi đấu vòng tròn trung thượng trận 28 trận đánh vào 31 cầu. Tại Á quan ra sân 13 trận đánh vào 18 cầu. Tại vừa mới kết thúc FIFA Club World Cup trong trận đấu. Hắn 2 lần ra sân đánh vào 6 cầu. Dạng này dẫn bóng hiệu suất tương đương đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là. Hắn tại đối mặt Bayern Munich thời điểm độc bên trong 4 nguyên. Nói rõ hắn tuyệt đối không phải chỉ có thể ở châu Á hành hạ người mới tiên phong. Cho dù là Bayern phòng tuyến. Hắn cũng có năng lực 10 độ đánh tan. Tin tưởng nếu như MU nguyện ý lấy đặc thù thiên tài điều khoản vì hắn xin lao công chứng. Giám khảo ủy ban sẽ thông qua MOI thỉnh cầu. Ngoặc kép chấm chấm. MOI MU hiện tại cũng không dễ vượt qua. Cứ việc tại gần nhất 2 vòng thi đấu MU đều toàn lấy 3 phần. Nhưng là hiện tại thi đấu vòng tròn đã đánh tới 17 vòng. Sắp hơn phân nửa. MU vẻn vẹn lấy được 28 phân. phía trước 17 vòng trong trận đấu. MU thua mất trong đó 5 trận đấu, cùng 4 trận thế hòa. Thành tích như vậy đối với đã hơn 20 năm không có ngã ra qua trước 3 MU tới nói, quả thật có chút khó mà tiếp nhận. Mà moi MU tại công thủ hai đầu đều khó mà để người vừa ý. Nhất là phe tấn công mặt, Rooney cùng Van Persie trạng thái so sánh cùng trước mùa giải hạ xuống đến hết sức rõ ràng. Cho tới bây giờ, hai vị này tiên phong tại giải ngoại hạng Anh cộng lại dẫn bóng cũng mới 9 cái. Mà càng hỏng bét chính là, tại ngày 25 tháng 11 sân khách giao đấu Cardiff Thành trong trận đấu, trạng thái đã bắt đầu chậm rãi khôi phục Van Persie đùi kéo thương cần phải dưỡng thương tiến gần 2 tháng. Đây càng để moi đội bóng tại mũi tiến công giật gấu vá vai. Ngoặc kép chấm chấm, có lẽ moi thật sẽ chăm chú cân nhắc đem đội dự bị Lý Thanh Sơn chiêu nhập đội 1. Có lẽ có thể trình độ nhất định làm dịu MU tiến công không còn chút sức lực nào nan đề. Tại MU gặp được thời điểm khó khăn, moi duy nhất có thể nghĩ ra chiêu số chính là đem Fellaini đẩy ngã tuyến tiền đạo bên trên để Fellaini đi đoạt không trung cầu. Mà công việc này nếu như giao cho Lý Thanh Sơn, có lẽ hắn có thể hoàn thành đến thoải mái hơn. Từ Lý Thanh Sơn dẫn bóng số liệu đến xem, hắn dẫn bóng bên trong đánh đầu dẫn bóng chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Mà lại tại hắn cùng Bayern trong trận đấu, cho dù là Van Buyten dạng này thân cao hậu vệ trung tâm, tại tranh đoạt cao điểm phương diện cũng nhiều lần bại bởi cái này Trung Quốc to con tiên phong. Ngoặc kép chấm chấm. Moi muốn đem MU lưu lạc bên ngoài trung tâm phong gọi trở về đến, khả năng cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Lý Thanh Sơn cùng MU ký hợp đồng kim ngạch vẻn vẹn lương tuần 2.000 bảng Anh. Dạng này tiền lương chỉ là MU đội thanh niên trình độ. Tại MU đội dự bị bên trong, dạng này tiền lương đều là phi thường dựa vào sau. Mà từ Lý Thanh Sơn cái này mùa giải biểu hiện đến xem, cái này tiền lương hiển nhiên không xứng với cái này có thể đơn trận đấu đánh vào Bayern 4 cái cầu trình độ. Cho nên, nếu như MU muốn đem quả cầu này viên chiêu nhập đội 1, phòng ngừa hắn bị còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng dụ hoặc đi, thế tất một lần nữa cùng Lý Thanh Sơn ký cái hợp đồng. Ngoặc kép chấm chấm, tục truyền, Lý Thanh Sơn hợp đồng bên trong có một đầu 800 vạn euro mua đứt điều khoản. Nếu như là tại một năm trước đó, đương nhiên không có đội bóng hoa 800 vạn euro khu mua một cái MU từ giải bóng đá nghiệp dư ký trở về thanh niên cầu thủ. Nhưng đã đến hiện tại, tin tưởng đã có rất nhiều đội bóng bắt đầu ngo ngoe muốn động, chuẩn bị trực tiếp nện xuống cái này tiện nghi đến làm cho người khó có thể tin giá cả. Đem tên này cầu thủ từ Manchester mang đi. Nghe nói đã có bao nhiêu chỉ đội bóng đã bắt đầu tiếp xúc Lý Thanh Sơn người đại diện Mino Raiola. Chấm ngoặc kép, không cần phải nói. Đằng sau những tin tức này nhất định là Mino Raiola phóng ra tiếng gió. Lý Thanh Sơn hợp đồng chi tiết, ngoại trừ MU nội bộ bên ngoài, cũng chỉ có bản thân hắn cùng Mino Raiola biết. Lý Thanh Sơn trong khoảng thời gian này vội vàng tranh tài, đương nhiên sẽ không bị truyền thông hỏi những vấn đề này. Cho nên, những tin tức này nhất định là Mino Raiola phóng ra tiếng gió. Đây cũng là người đại diện thường dùng thủ đoạn. Tại cùng MU lúc đàm phán, kế hoạch của mình càng nhiều đương nhiên càng tốt. Mà lại Mino Raiola không sợ không có đội bóng hành động. 800 vạn euro ký Lý Thanh Sơn. Cái này mua bán quá có lợi được không? Một cái có tương đương thực lực cầu thủ, mà lại phía sau còn có một cái khổng lồ thị trường. Thi đấu bên trên có thể giúp đội bóng, trên buôn bán cũng có thể để câu lạc bộ kiếm một món hời. Cớ sao mà không làm, mà giờ này khắc này. Tại Manchester, MU trụ sở huấn luyện bên trong, Moi cũng có chút đau đầu thậm chí có chút chán ghét nhìn xem trước mắt hắn cái kia ý mập mạp. Nếu như nói hiện tại có người hỏi Moi hiện tại muốn làm nhất mà, hắn nhất định sẽ nói, hắn muốn đem trước mắt mập mạp từ Carrington trụ sở huấn luyện bên trong ném ra. Ném đến càng xa càng tốt. Trên thực tế, khi thấy Lý Thanh Sơn tại FIFA Club World Cup biểu hiện về sau. Moi đặt quyết tâm muốn đem Lý Thanh Sơn chiêu tiến đội 1. Hắn thậm chí liền làm Lý Thanh Sơn xin lao công chứng vật liệu đều chuẩn bị xong. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn hợp đồng cũng cần sửa đổi một chút. Một người 20 tuổi ưu tú tiền đạo, giá cả tuyệt đối không chỉ 800 vạn. Nhưng là, đương trước mắt cái này làm cho người chán ghét ý đại mập mạp đến cùng hắn đàm cầu thủ hợp đồng. Thời điểm, lại công phu sư tử ngoạm, một hơi yêu cầu 15 vạn bảng Anh lương tuần. Hắn đây là điên rồi đi. 15 vạn lương tuần là khái niệm gì? Cứ việc MU là Premier League bên trong cầu thủ tiền lương cao nhất đội bóng. Nhưng là 15 vạn lương tuần cũng chỉ có đội bóng tuyệt đối chủ lực. Cùng bộ phận đội bóng công huân cầu thủ mới có thể cầm tới cái này tiền lương. Bình thường chủ lực cầu thủ tiền lương cũng chính là tại 10 vạn pao tả hữu. Một cái một trận đấu còn không có ra sân qua bên ngoài thuê cầu thủ. Mới mở miệng liền muốn nhiều như vậy. Moi cũng biết, cái này là đối phương đàm phán thủ đoạn. Nhưng là từ đối phương mở miệng về sau. Hắn liền rõ ràng đối phương ranh giới cuối cùng đại khái ở đâu. Cái này cùng trong lòng của hắn dự tính phải kém nhiều lắm. Hắn nguyên bản định là trước cho 2 vạn bảng Anh. Đến lúc đó biểu hiện tốt có thể lại thêm nha. Mà lại lập tức tiền lương tăng thêm gấp 10. Cũng đầy đủ có thành ý. Nhìn một chút ngồi tại đối diện cười tủm tỉm Mino Raiola. Moi đáy lòng chửi bới nói. Nếu như không phải cái kia đáng chết mua đứt điều khoản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.